Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 909, 909, chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phong Vân bảng sát thần. Thanh Vân ở bên cũng chêm vào. Nghe kêu vậy sao? Thế huynh nghĩ sao? Lăng Hạo vẫn tặc lưỡi. Có điều huynh cũng xứng với danh hiệu này, đệ tử nằm trong 10 người đứng đầu đã bị huynh diệt đi 2 người. Đệ tử trong 100 người đứng đầu bị huynh diệt hơn nửa. Danh hiệu Phong Vân sát thần xứng với huynh thật mà. Hừ, danh mà thôi. Diệp Thành xua tay sau đó quay người rời đi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Ta đi tìm bên khác. Nghe nói huynh đang tìm những chữ vàng kia. Diệp Thành vừa đi được 2 bước thì liền nghe tiếng Tử Yên vang lên. Nghe vậy, Diệp Thành liền quay người lại. Đôi mắt hắn sáng lên, nhìn Tử Yên, cười xòa nói, sao vậy, muội có sao, chúng ta đều có, Tử Yên mỉm cười nói. Lúc này, đôi mắt của Diệp Thành càng sáng hơn, hai tay hắn xoa vào nhau như sắp tạo ra khói. Cho ta đi, gọi huynh lại đương nhiên là để đưa cho huynh rồi. Lăng Hạo tiến lên trước, đưa ra 2 chữ màu vàng sáng lạn cho Diệp Thành. Phía này, Thanh Vân cũng lấy ra 1 chữ, còn Tử Yên lấy ra 3 chữ khiến Diệp Thành hồi hộp tim đập nhanh hơn. Có điều, đợi tới khi nhìn thấy 6 chữ này là chữ gì thì Diệp Thành mới có phần bất ngờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chữ này đúng là huynh đệ tốt của nhau. Đến cả ra ngoài mà cũng còn hợp lấy nhau được. Huynh ghê gì chưa? Hoắc Tôn và Cơ Tiết Băng bị nhốt trong đại trận rồi, cách chương.